điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, Mưu Đồ. Mấy vị tướng quân thực lực, bản vương sớm đã rõ ràng. Không bằng đến lúc đó nhìn đối phương vị nào xuất chiến, bản vương lại lựa chọn như thế nào? Lý Chính trong mắt lóe lên một vệt vẻ không hiểu. Mà Lý Nho cùng Cổ Hủ nhìn đến Lý Chính biểu lộ mắt sáng lên. Chúng tướng nghe được Lý Chính, tuy nhiên nội tâm có chút thất vọng, nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Đúng, điện hạ. Sau đó Lý Chính ánh mắt đảo qua Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh hai người về sau. Trong lòng yên lặng lắc đầu. Còn không phải lúc, huống chi Ngọc Tâm Nghiên hẳn là sẽ không xuất thủ. Sau đó nhìn về phía Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính hôm nay nhìn đến Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng biểu lộ, nội tâm đã xác định tạo hóa cảnh trong quyết đấu nhất định là bọn họ một người trong đó. Mà mọi người theo Lý Chính ánh mắt nhìn lại về sau, nội tâm đều là run lên. Hiển nhiên biết tạo hóa cảnh quyết đấu nhất định Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân, hai người một trong số đó. Đến mức Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm, phía dưới chúng tướng quân thậm chí bao gồm Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh hai người đều không có nghĩ qua có thể xuất chiến. Dù sao hai người bọn họ thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là hoàng thất đi ra. Nhưng là so với Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân, cát, lười so, ngay tại Lý Chính cũng có chút khó có thể lựa chọn. Dù sao nắm giữ đỉnh phong nhân kiệt võ tướng, quả thực cũng là nổ vương. Lý Chính nội tâm có chút buồn khổ. Có lúc thủ hạ đỉnh phong võ tướng quá nhiều cũng không là một chuyện tốt, quá khó chọn chọn. Lý Chính ánh mắt tinh lóng lánh nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Mọi người ở đây cũng chờ mong chính mình điện hạ phái vị nào xuất chiến thời điểm. Chỉ thấy Lữ Bố đột nhiên mở miệng nói. Điện hạ, trong khoảng thời gian này mặt tướng chiến đấu cơ hội nhiều lắm. Nhị đệ còn giống như không có giãn gân cốt, liền để nhị đệ đi thôi. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt khẽ giật mình, nhưng đối đầu với Lữ Bố ánh mắt về sau, nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói nuốt xuống. Có chút huynh đệ ở giữa không cần quá nhiều lời nói. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô ánh mắt kiên định gật đầu. Lý Chính mỗi một lần gặp phải lựa chọn thời điểm, đều có lựa chọn khó khăn chứng. Hiện tại tốt, bọn họ tự mình giải quyết. Tốt, cái kia tạo hóa cảnh liền do Vũ Văn Thành Đô xuất chiến. Là điện hạ, theo Lý Chính nhìn lấy các đem loại kia tâm tình kích động, biết chỉ có thể hôm nào lại bàn luận chuyện rồi khác. Sau đó liền để chúng tướng thối lui. Chỉ lưu Lý Nho, Cổ Hủ, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô, Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim, Hùng Khoát Hải cùng Thượng Quan Mộ Hoàng ở đây. Lý Chính nhìn lấy chính mình lớn nhất người đáng giá tín nhiệm kiệt, không khỏi buông lỏng nói. Các ngươi nhưng biết bản vương vì sao muốn chờ quyết đấu lúc đó lại phái ra Niết Bàn Cảnh Cường giả tiến về sao? Trương Hàm cùng Trương Hợp, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim, Hùng Khoát Hải năm người liên hệ sâu nhất. Bởi vì bọn hắn đều là Niết Bàn Cảnh Cường giả. Chỉ thấy Trương Hợp mở miệng nói. Điện hạ phải chăng lại có đồng liêu đến, để hắn tiến về chiến đấu? Bên cạnh Trương Hàm chậm rãi gật đầu, cũng cho rằng là có mới đồng liêu đến, dễ dàng để hắn tại trong trận này chiến thắng, tại trong phủ Tần Vương thành lập uy tín. Lý Chính nhìn lấy Trương Hàm cùng Trương Hợp bọn người không có chút nào lời oán giận biểu lộ, cười nhạt lắc đầu. Mà Trình Giảo Kim lại cười hắc hắc nói. Điện hạ không phải là muốn để Niết Bàn Cảnh một trận chiến này thua đi. Lý Chính ý cười đầy mặt gật đầu nhìn lấy Trình Giảo Kim. Trong lòng bị Trình Giảo Kim đoán ra cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Trình Giảo Kim thế nhưng là Đại Đường Lô Quốc Công. Quan sát nhạy cảm, to bên trong có tỉ mỉ. Rất nhiều người đều bị Trình Giảo Kim thô cuồng bề ngoài lừa gạt. Đạt được Lý Chính xác nhận về sau, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Trình Giảo Kim. Lão Kim, ngươi thế nào biết đến? Hoa Hùng nhìn lấy Trình Giảo Kim đắc ý biểu lộ không khỏi hỏi. Hắc hắc, Đại Hùng, ta Lão Kim đoán ngươi tin hay không? Tin đương nhiên tin. Hoa Hùng cắt một tiếng. Đối với Trình Giảo Kim gọi hắn Đại Hùng cũng không ngoài ý muốn. Hùng Khoát Hải còn bị hắn gọi Nhị Hùng đâu. Bởi vì hắn cùng Hùng Khoát Hải đều có một cái chữ Hùng. Mà Hoa Hùng cùng Hùng Khoát Hải hai người ý hợp tâm đầu. Tăng thêm Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô ảnh hưởng. Hoa Hùng cùng Hùng Khoát Hải cũng kết làm dị tính huynh đệ. Hoa Hùng đại ca, Hùng Khoát Hải vì nhị đệ. Bởi vì hai người thời đại khác biệt nguyên nhân. Bởi vậy huynh trưởng cái gì cùng thực lực không quan hệ. Lý Chính bọn người nhìn lấy Trình Giảo Kim cùng Hoa Hùng đối thoại nhịn không được cười lên. Văn Hòa, Văn Yêu, hai người các người ý nghĩ phải chăng cũng cùng bản vương một dạng. Lý Chính nhìn lấy Cổ Hủ cùng. Lý Nho nói, Cổ Hủ cùng Lý Nho liếc nhau về sau. Đều là mỉm cười nói. Điện hạ anh minh, Lý Nho theo sau tiếp tục nói. Điện hạ là muốn tại niết bàn cảnh trong quyết đấu bại bởi ngọc nữ môn người đi. Đến lúc đó chúng ta còn lại hai trận chiến thắng lợi. Chúng ta lựa chọn hai phủ thì có thể là chấm ngoặc kép, Dực Kiệt phủ, Dực Đô phủ. Cổ Hủ ở bên cạnh tiếp lời nói. Nghe được Lý Nho, Cổ Hủ một hỏi một đáp. Trương Hàm Trương Hợp mấy người cũng kịp phản ứng. Đây là muốn ly gián ngọc nữ môn cùng kiếm các, chân võ các quan hệ a. Lời giải thích này các ngươi có thể hài lòng. Lý Chính nhìn về phía Trương Hàm những thứ này niết bàn cảnh nhân kiệt. Ly gián ngọc nữ môn cùng hai các kế sách rất dễ dàng thành công. Một, trước đó Lý Chính ánh mắt ám chỉ liền đã để hai vị các chủ có cái khác tâm tư. Hai, nếu như đến phiên ngọc nữ môn xuất chiến thời điểm, chính mình cố ý phái một cái yếu đối thủ xuất chiến. Cố ý thua rơi. Ba, đến lúc đó lại cố ý chọn lựa kiếm các Dực Kiệt phủ. Chân võ các Dực Đô phủ. Đến lúc đó thua liền hai trận kiếm các cùng chân võ các. Bọn họ làm sao nhìn ngọc nữ môn. Ha ha, nếu như bọn họ còn bình an vô sự. Lý Chính chỉ có thể tán thưởng ngọc nữ môn lợi hại. Nhưng là vậy thì thế nào? Mình tới thời điểm lại đem Lý Nho cùng Cổ Hủ phái đến Dực Kiệt phủ cùng chân võ các là được rồi. Đến mức Lý Chính vì cái gì khẳng định như vậy ngọc nữ môn sẽ ở niết bàn cảnh xuất chiến. Cái này cũng bởi vì Vũ Hóa Điền cho tin tức. Hắn trước đó thụ mệnh Lý Diệt thì lưu chuyển tại một môn hai trong các. Đối với bọn hắn niết bàn cảnh thực lực mạnh yếu đã hiểu rõ rất rõ ràng. Bởi vì ngọc nữ môn có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đã bước ra nửa bước tạo hóa cảnh. Người này chính là Ngọc Tâm Mai. Đương nhiên nếu như niết bàn cảnh đối chiến không phải ngọc nữ môn. Cái kia Lý Chính đến lúc đó lại phái Trương Hàm. Trương Hợp hai người đi cũng được. Dù sao bọn họ cũng kém không nhiều muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Thắng là được rồi. Dù sao Lý Chính có rất nhiều bài có thể đánh đi ra. Lược thi tiểu kế mà thôi. Có được hay không? Lý Chính không quan tâm. Điện hạ anh minh. Chúng nhân kiệt trả lời về sau. Ánh mắt lại có chút không đúng. Vốn là muốn tranh luận Trương Hàm. Hùng Khoát Hải bọn người lại có chút trốn tránh đi lên. Dù sao người nào cũng không muốn thua. Mà Lý Chính, Lý Nho, Cổ Hủ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Thượng Quan Mộ Hoàng trêu tức nhìn lấy bọn hắn. Cái kia, điện hạ, cuộc chiến đấu kia, khục, mặt tướng tương đương mặt tướng lúc đó không thoải mái. Hoa Hùng có chút xấu hổ nói. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Trong đó lấy Trình Giảo Kim cười đến lớn nhất thoải mái. Yên tâm, các ngươi những thứ này đỉnh phong chiến lực. Bản vương không sẽ phái đi ra. Không phải vậy làm sao thua cho kiếm các cùng chân võ các nhìn. Lý Chính nhìn lấy mấy cái có chút chần chờ võ tướng lại cười nói. Nghe được Lý Chính, nhất thời Trương Hàm bọn người thở dài một hơi. Đã không phải bọn họ liền tốt. Ân tương đương đã không phải bọn họ. Cái kia sẽ là ai chứ? Sau đó mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.